Em yêu chồng của bạn thân vì thấy anh ấy bị lợi dụng và biết bạn thân của em đã ngoại tình. Cô nói khi cô thấy bạn cô sai đó thì cái tình yêu cô dành cho cái ông này nó càng cao, và nó từ cái tình thương hại càng cao thì tình yêu càng đậm. Chồng thì sợ bạn mình không có đường quay về. Bốn cái đó nó là một cái vòng lẩn quẩn, một cái dòng kim cô trên đầu cổ là suốt gần mấy tuần lễ này. Thì cổ tha thiết xin Ngọc Nhi cho lời khuyên, và Ngọc Nhi không có lời khuyên trong trường hợp này. Ngọc Nhi mong rằng quý vị giúp cổ cái lời khuyên. Kính chào quý vị. Những vấn đề của cuộc sống luôn luôn là một câu chuyện mà làm chúng ta cảm thấy bất ngờ. Trong cuộc sống có những cái chuyện nó xảy đến đó, chúng ta cứ nghĩ rằng nó sẽ không được xảy đến với mình, nhưng mà rồi nó cũng xảy đến với mình, cho nên chúng ta không đỡ kịp. Và cái chủ đề của Ngọc Nhi đó để chúng ta cùng nhau học hỏi, tìm hiểu và lắng nghe, đọc những cái comments, những cái lời khuyên chia sẻ, để lỡ chẳng may nó xảy đến với mình thì biết đường mà mình đỡ. Câu chuyện dưới đây đó là Ngọc Nhi nhận được từ một cái người khách hàng và một cái Zalo gửi vào cho Ngọc Nhi từ số Zalo. Thì cổ kể rất là rõ ràng, và thưa quý vị, cổ nói rằng là cổ không cho biết cổ là ai hết. Nhưng mà cách nói chuyện thì Ngọc Nhi rất là cảm ơn cái sự tỉ mỉ rõ ràng của cổ. Như thế này nè, cổ có chủ đề là em yêu chồng của bạn thân vì thấy anh ấy bị lợi dụng và biết bạn thân của em đã ngoại tình. Nhưng em chưa bao giờ nói ra. Thứ nhất, vì em thương bạn. Thứ nhì, vì em tự trọng. Em tâm sự với chị, em phải làm thế nào? Không phải là em vì yêu anh ấy mà muốn hại bạn, nhưng cũng vì yêu anh ấy, cũng vì thương bạn, cho nên em thấy có lẽ em cần phải lên tiếng. Xin chị và các cô chú anh chị em trong cái channel của chị, những người đã có những bình luận rất là hay trong chủ đề những vấn đề trong cuộc sống, hãy cho em một lời khuyên. Và em xin nhắc lại, em chưa từng ngoại tình với chồng của bạn, và em chưa bao giờ nói với anh ấy rằng em yêu quý anh ấy. Và câu chuyện như đây thì cô kể như thế này, Ngọc Nhi đọc lại mấy lần thì Ngọc Nhi thuộc câu chuyện luôn. Như thế này nè, là hai người bạn thân với nhau, là ở Mỹ lâu lắm rồi quý vị, thì hai người chơi với nhau là được mười mấy năm nay. Bởi vì là hồi xưa đó là đi học nghề chung, rồi ra đi làm chung. Hai người đều là làm nail hết quý vị. Thì mỗi lần mà làm nail đã dời đi được tất cả trong mười mấy năm qua đó, đã dời hai tiệm. Thì qua cái tiệm thứ nhì làm đó thì hai người cũng làm chung, tại vì rất là thân nhau. Thì cuộc sống bình thường trôi qua là ăn uống thân, và họ hai gia đình như một thôi quý vị. Cho nên nó là thân thích và coi như là chồng của bạn mình, một người anh thôi. Thì thưa cổ, thưa quý vị, gần đây đó thì mẹ cổ đó là xin về Việt Nam ở luôn, tại vì bà lớn tuổi rồi và bà muốn Việt Nam ở luôn với lại mấy đứa em của cổ, cho nên là bà xin bà về Việt Nam ở thường hơn đó. Một năm bà sang đây đó là có chừng 1-2 tháng thôi, là mùa hè thôi, tại vì bà quốc tịch rồi, bà đi lâu được. Thì cổ này không có chồng, và hồi xưa hai mẹ con là mướn nhà ở chung với nhau và có đứa em. Thì đứa em bây giờ đó đã đi học xa và có bạn trai và ở với bạn trai rồi, cô ở một mình. Thì bạn của cổ mới nói rằng ta sẽ cất một cái nhà đi UA. Đi UA là một cái căn nhà mà mình cất thêm ở phía sau, một số nhà mà lớn đó quý vị, nhà mà có cái sân sau, ta cất thêm một căn nhỏ gọi là guest room, là một cái nhà trong đó có nhà bếp nè, có một phòng ngủ nè, và một phòng khách nhỏ nè, để mà cho khách tới ở ngủ riêng. Như là người Mỹ thì họ ít ngủ chung chung một nhà lắm, thì để mà cho lâu lâu có người thân tới thì ở riêng căn nhà đó, nó dính với cái nhà của mình mà nó nằm phía sau. Thì bây giờ có rất là nhiều người họ cất những căn nhà nhỏ phía sau như vậy để cho thuê. Thì bạn cổ mới là vừa rồi là mượn được cái tiền loan trong nhà ra và cất một cái căn DUA ở phía sau nhà của bạn, tại đất của bạn rộng. Thì cổ mới nói là thôi mày về mày thuê đi, mày về mày thuê căn nhà này thì bạn của cổ cũng đỡ tiền nhà, mà hai người là ở gần nhau, đi làm chung nữa. Thì cô nói là em rất là vui và em đồng ý về. Thì cái tiền mà bạn có cho mướn căn nhà phía sau đó đó là vẫn rẻ hơn là mướn cái apartment. Và đặc biệt đó là hai người hùng tiền ăn cơm chung. Thì cuộc sống trôi qua như vậy. Thì về ở chung đó là quý vị là được gần 2 năm nay rồi. Thì chỉ ở một thời gian thôi, cô thấy đó là bạn của cổ đó rất là ăn hiếp chồng. Trong nhà đó hai người cùng đi làm, vợ đi làm neo thì ảnh đi là người chồng đi làm về đó là khoảng 3 giờ chiều tới nhà rồi. Người vợ thì 8 giờ tối mới về. Thì 3 giờ đi làm về đó là hai người là người chồng đó là đi chợ rồi đón con đi học về. Thì con cũng cũng lớn rồi nhưng mà vẫn phải đón. Rồi cơm rước, nấu ăn luôn. Rồi dọn dẹp nhà cửa. Khi vợ 8 giờ là hơn khi 8 giờ đi làm neo về đó, thì hai người phụ nữ này đó là chỉ vào ăn cơm thôi, thậm chí anh dọn cơm sẵn luôn. Rồi ăn cơm xong rồi chất chén vào trong cái máy rửa chén, ảnh làm luôn và người vợ không động móng tay. Tại vì 3 giờ mấy ảnh về, tới 5 tiếng sau, 4, 5 tiếng sau thì vợ mới về. Thì trong mấy tiếng đó, ảnh giỏi lắm quý vị. Cơm nước xong xuôi hết và nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Ảnh là người đàn ông rất chu đáo trong công việc, mà hiền lắm, ít nói, mà không bao giờ ỏm ờ với người bạn thân của vợ mình. Biết nhau đó là mười mấy năm nhưng mà chưa bao giờ là cổ cảm thấy là không nể người đàn ông này vì cái tính cách lãng mạn hay là lẳng lơ hay là cặp ghẹo của không có, và rất là tôn trọng cũng như đứa em gái thì cổ quý lắm. Thì khi mà sống chung một năm mấy nay đó thì cổ thấy rằng là người vợ, người tiền người chồng đi làm hãng về đó thì trừ chi phí như tiền nhà ra, trừ chi phí trả tiền nhà, trả tiền điện, tiền nước. Và xin nhắc lại là người chồng này làm lương rất là cao. Cô không có nói nhưng mà cô nói rằng lương người chồng tính bằng lương năm, làm chính phủ mà lương cao lắm. Một mình người chồng đã cover hết chi phí trong nhà, có nghĩa rằng là trả tiền nhà, trả tiền bảo hiểm nhà, trả tiền bảo hiểm xe, trả tiền xe, rồi trả tiền điện nước luôn. Thành ra cái người vợ, cái phần lương người vợ làm là dư hết. Tuy rằng hai chồng bỏ chung một cái tài khoản, nhưng mà cái phần lương vợ làm đó là dư hết. Còn cái tiền mặt và tiền thiếp của vợ làm, vợ được chia đó, thì chị vợ cất riêng, tiền mặt riêng nữa. Thành ra là vợ quản lý hết. Anh chồng là không giữ cái gì hết, và đâu đó tiền bạc rõ ràng rất là rạch rồi. Thì cũng mới biết được rằng là người này rất là, người đàn ông này rất là hiền. Mà đã chỉ còn cơm nước nữa. Cuối tuần mà một ngày mà cái người vợ ốp đó, ảnh ốp thì vợ không có ốp, tại vì vợ anh nghỉ thứ bảy chủ nhật, còn vợ thì không được nghỉ thứ bảy chủ nhật mà nghỉ ngày thứ ba. Cho nên hai người thứ ba nghỉ thì không có chồng ở nhà, rồi hai người đi ra ngoài đường đi ăn, đi uống, đi shopping, không có ông chồng ở nhà. Mà cổ nói rằng anh cổ phát hiện ra là vợ cái người bạn của cổ đó hay mua những cái quần jeans, những cái dài, những cái đồ đàn ông dây nịt, áo thun rất là đẹp, nhưng mà sao không thấy ông này mặc. Mà dường như là mua, dường như là tháng nào cũng có mua hết mà cũng không thấy ông này mặc. Cũng không có dám hỏi, có nghĩa là chắc là mua để dành đi đâu mặc, cũng không bao giờ hỏi, không quan tâm, cũng không biết luôn. Rồi có một lần thì cổ ở nhà sau, cổ nghe là người vợ chửi anh chồng rất là lớn tiếng và nói rằng đó là làm cái gì mà tiền cứ lấy hoài vậy, tất cả tiền của anh chi phí này kia nọ đồ mà anh còn lấy ra thêm nữa, không bao giờ tội giải phải lo cho họ hết. Có nghĩa rằng anh chồng đó xin một tháng là 500 đô, là khoảng 10 triệu. Là họ từ hồi nào tới bây giờ đó là chỉ có 300 đô thôi, là ảnh gửi về, ảnh nuôi mẹ ở Việt Nam. Còn người mẹ có gia đình nuôi, nhưng mà ảnh muốn là phụ thêm khoảng 5-10 triệu, khoảng gần 10 triệu để phụ đứa em. Tại vì cái đứa em của ảnh ở Việt Nam đó, nó cũng có đi làm, nó khá lắm. Nhưng mà ảnh thấy trách nhiệm mình làm anh, thì mình ở đây lương mình rất là cao. Một tháng phụ thêm khoảng 10 triệu để cho đứa em nuôi mẹ ăn uống, những lúc bệnh hoạn nằm bệnh viện đồ thì là bình thường. Thì nhiều năm nay là ảnh cho chỉ có 300 đô thôi. Nhưng bây giờ đó là vừa rồi là bị bệnh nặng hơn, bà bị tiểu đường nặng và bà mẹ đã bị stroke đó quý vị. Thì bà nằm một chỗ thì phải mướn một cái người chăm sóc. Thì người em trai phải đi làm, cho nên phải mướn một người đó là chăm sóc bà cụ nằm một chỗ ở nhà. Thì trong này á, cổ nói rằng á là mỗi tháng ngày xưa là 300, bây giờ là 500. Thì người chồng này nói với vợ đó là gửi về 500 từ tháng này trở đi. Thì cổ lớn tiếng, cổ nói rằng là mình không biết điều, cổ lớn tiếng với chồng. Thì chồng cổ mới trả lời lại là hồi nào giờ 300, anh qua đây có một mình. Cái người đàn ông này thì nhiều năm trước qua đây diện du học rồi, thà ở lại luôn đó quý vị. Thì cô này là cái người cưới cho chồng mình ở lại. Cô này cũng qua lâu lắm rồi. Thì vì là cưới cho chồng ở lại làm thẻ xanh, cho nên cô lấn lướt chồng cô tự nào giờ, cô nghĩ rằng là mang ơn. Cho nên nó là cô lấn lướt. Thì cô nói là anh mới nói nào giờ đó anh cho má 300, bên đây anh có mình, anh không có xài gì hết á. Một tháng anh không có uống được là một cái ly cà phê trà sữa như em. Anh không có thích ăn uống ngoài đường. Thế thì cái tiền mà anh như người ta anh hút thuốc nè, hay là anh uống cà phê với bạn nè, hay là mua bia cho anh nè, còn hơn 300 nữa, cho nên anh lấy cái đó anh cho má. Em có nói gì giờ thêm 200 thôi mà cũng mắng tức tước, cổ vẫn cho nhưng mà cổ mắng rất là nặng. Thì cái cô đã thấy tội nghiệp và cổ lên cổ can, cổ nói thôi có 200 mà thôi thì mày cho đi, tại vì bây giờ là bác nằm một chỗ rồi thì thằng em mày nó phải ứng thêm tiền tội nó. Thì thưa quý vị, thì cổ mới im. Và cổ thấy cái người chồng mặt rất là buồn mà thái độ bất mãn, rồi bỏ đi vô đó, thôi thì em không cho thì thôi anh đi làm thêm giờ. Thì người chồng vừa nói dứt câu làm thêm giờ thôi thì bà vợ lớn tới và nói tôi thách ông đó, tôi thách ông dám làm thêm giờ đó, bởi vì ông còn phải về nhà đón con, rồi nếu ông làm thêm giờ rồi ai đón con, để có được ở nhà làm sao đó. Lương ông làm là thêm giờ được mấy đồng bạc, trong khi đó tôi làm một tháng bao nhiêu. Thực sự ra người vợ đã làm neo lương rất là nhiều thưa quý vị, nhưng mà vẫn không có bằng cái anh chồng ảnh là lãnh lương năm của chính phủ. Lương năm của ảnh nghĩa là một tháng đó ảnh mười mấy hai chục ngàn lận quý vị, mà vợ làm neo thì thật sự không bao giờ tới, giỏi lắm á là một tháng năm sáu ngàn bảy tám ngàn. Cô nói rằng không không có nhiều giống như là người chồng, nhưng mà cũng thuộc gia gia đồng dư giả dữ lắm. Mà tất cả tiền cổ làm đó thì cổ không có chi phí trong nhà, người chồng cũng biết rằng đàn ông là phải gánh hết. Với lại là ngày xưa cổ làm giấy tờ cho chồng cổ đó thì là chồng cổ đỡ phải trả 50-60 ngàn tiền mướn người bảo lãnh ở lợi, thì bây giờ trách nhiệm là phải gánh hết gia đình. Cô áp đặt như vậy và ông chồng thì hiền cho nên là chấp nhận, cũng không nói ông ok thì đàn ông phải lo gia đình là chuyện bình thường. Thì từ cái sự nhẫn nhịn đó mà làm cho người vợ lấn lướt và xem thường chồng. Rồi thì khi mà đồng ý cho 500 rồi thì ông mới nói câu là thôi nếu em không đồng ý thì thôi anh làm thêm giờ để anh cho má thêm, chứ anh cảm thấy em ái nái lắm. Thì cô chửi bớt, cô thách như vậy thì người chồng nói thôi thôi thôi thì thôi em, anh không đi làm thêm giờ, anh đón con, anh nói vậy thôi, thì nếu mà em đồng ý đưa thêm 200 cho má thì anh không có đi đâu. Thì cô mới im, thì người bạn mới cản. Rồi còn người bạn mới thấy là tại sao nhịn dở như vậy. Sau đó khoảng vài tuần sau, cô nói có nhiều là em thấy nó đồ ăn á, mà không ngon, hay là bữa nó không vừa miệng cổ, hay là cổ quạo quọ vấn đề mà cạnh tranh làm nhiều làm ít hơn nó trong tiệm neo đó, hay là gãy gỗ trong tiệm neo gì đó, thì cổ về cổ bực bội, cổ không có ăn cơm. Chồng nấu cơm sẵn rồi thì cổ nói không ăn, bữa nay bực quá không ăn, đi ra ngoài ăn. Và cổ rủ bạn đi ăn, rồi người bạn mới ngại nó thôi là dắt chồng với con đi luôn. Thì cổ hỏi đi không, ông đi không, ông đi tôi đi ạ. Thôi ở nhà ông ăn mấy cái đồ ông nấu để tôi đi cho. Ông ở nhà ăn ba cái đồ của ông nấu đi, tôi đi cho tôi đón được vui. Cô dắt bạn đi rồi người bạn cũng ngại ngùng, đi ăn mà mới ngại ngùng, mới mua về, mua đồ to go về cho ông ăn. Nhưng bà nói là thôi anh không ăn, anh ăn rồi. Và cái phần to go đó lại để cho vợ sáng ăn. Người đàn ông này rất là hiền, mà là một người đàn ông của gia đình. Rồi có những lần cô thấy đó là giặt đồ, cái người vợ thì mua đồ hiệu mặc. Mà đồ hiệu quý vị biết là khi mà giặt đồ hiệu đó thì nó lại là đồ màu, nó sẽ dính với dao. Thì ảnh những lúc ảnh lỡ những cái áo màu sáng của cổ mà ảnh giặt chung với đồ của con của ảnh, thì cổ phát hiện ra là cổ chửi, là tại vì làm như vậy đó nó sẽ lây cái màu qua cái đồ hiệu của cổ và mất giá trị. Và cổ cự, hoặc là lỡ tẩy hay giặt có cái dấu gì không sạch là cổ cầm cổ hỏi. Thì người bạn này thấy rất là tội nghiệp. Và người đàn ông này hiền. Có những lần đó là tình cờ hai người đi, anh em đi chung, thì cô nói là sao mà anh nhịn bả hay vậy. Thì ông nói thôi nhịn cho nó yên nhà yên cửa. Người ta nói tiếng Mỹ có câu là happy wife happy life, là khi một người vợ hạnh phúc thì gia đình sao hạnh phúc. Anh nhịn chút không có sao hết, miễn con nó vui và hòa thuận thôi, chứ bả đã sai rồi, rồi mình cãi với bả nữa, rồi lại hai người sai, thôi đi mà nhịn vợ mình nó không có gì xấu hổ hết, cho nó im nhà em. Chứ giờ hai người cãi gì nổi, mà tánh của bà anh biết bà rất là nóng tánh, mà đụng tới bà thì cái sự nóng bà không kiềm chế được, rồi mất vui mấy ngày nữa. Thôi đi, anh không muốn thay đổi gì hết. Và có nhiều lần chính người bạn cũng khuyên là anh phải lên tiếng, thì ông mới là không, anh đã cố gắng những năm đầu sống với nhau đó, anh cũng đã tìm cách nói khuyên nhủ và dạy dỗ và nói, nhưng mà anh thấy rằng nghe hồi đó rồi thôi à. Mà cứ mỗi lần như vậy thì giận nhau có một hai tuần, rồi điện gì bển bù lu bù la với má anh. Mà cổ hẹp lắm, mỗi lần mà cổ bực anh cái gì đó thì cổ lại đổ lên đầu anh và cái tiền bạc nuôi mẹ. Thì cái cô này từ cái thương hại đó cộng với quý mến người đàn ông đó cho một lần đến một lần, thì cô mới phát hiện ra là bạn cổ ngoại tình với một cái anh thợ neo làm cùng ở trong tiệm. Anh thợ neo rất là giỏi, anh thợ neo là không có gia đình mà ảnh đi liên xuyên bang, ảnh làm nghĩa là tiểu bang nào mà cái mùa đắt thì anh tới anh làm, hoặc là tiệm nào trả giá cao, chia cao thì anh tới anh làm. Anh làm xong rồi đó thì làm bắt đầu là anh ở, khi một năm vài tháng đi chỗ khác thì cái anh này đến cái tiệm này làm, và một người thợ rất là giỏi, cho nên nó ảnh vẽ khéo, ảnh làm rất là nhiều tiền, mà ảnh tiếu lâm giỡn và nhiều người rất là quý. Và cái lý lịch của ông này đó là rất là nhiều vợ gái, có nghĩa là ở tiểu bang nào cũng một người bồ hoặc là hai người bồ ở vài tháng một năm rồi đi tiểu bang khác, và trên khắp mấy chục tiểu bang nước Mỹ thì tiểu bang nào cũng bồ, nhưng mà đi rồi bỏ người ta, rồi khi mà trở lại làm thì làm cái tiệm khác ở thành phố khác, tại vì một cái tiểu bang của Mỹ nó có mấy chục thành phố, thì anh ở tiểu bang đó khoảng vài năm là anh đi thành phố kia thì anh gặp người ta, tóm lại là tình qua đường đó, ân ái qua đêm của ổng để cho nó đừng có boring thôi. Và ổng cái đâu mà ở là ổng xe phòng ổng ở vài tháng, không sắm đồ đạc nhà gì hết, và ăn ngoài đường không, tại vì làm có tiền nhiều, ăn ngoài đường không, ăn đồ Mỹ, đồ các nước, và sống cuộc sống rất thoải mái, lãng tử, nhưng đặc biệt là rất là lãng mạn. Thì cô không biết, cô phát hiện ra đó là cái người bạn của cổ đó gặp với ông này là gần cả năm rồi, mà hèn chi sắm đồ đó là không phải cho ông chồng. Tại vì tình cờ có một lần thì cô thấy, có một lần thấy mặc cái quần jean thì cô không thấy hơi giống, nhưng mà rồi cái áo, rồi cái sợi dây nịt, rồi cái đôi giày thì cô thấy giống quá thì cô mới để ý. Thì cô hỏi, wow, đồ mua đâu đẹp vậy cha nội, thì mới là gợi mua. Cái liếc nhìn cái cô kia một cái, thì cô kia thì lo cắm đầu cắm cổ làm không nói gì hết. Thì từ những cái nghi ngờ đó, và cô để ý đến, cô để ý thì khoảng là 7-8 cái áo ông này mặc đều là đúng những cái áo mà đi mua. Có một lần cô nói cô bằng mọi cách cô tìm hiểu thì như vậy, cô rủ đi shopping. Thì cái ngày hôm đó là cô mua cái bóp ở trong hiệu LV cho người bạn trai. Thì ngay ngày hôm sau, cô thấy cái ông kia buổi sáng vô tiệm làm chút xíu, thì ông kia ra ngoài sau cái phòng ăn phía sau đó, đổi cái bóp của mình, móc đồ ra bỏ cái bóp mới và cái bóp cũ dục. Bóp cũ là thường thôi, là dục. Thì cô nói là đúng rồi, cái người bạn cô mới mua ngày hôm qua thôi thì ngày hôm nay ông này xài. Rồi một lần nữa cô để ý là mua cái đôi giày, thì cô chụp hình cái đôi giày và clip, cô nhìn cái số, thì khoảng 2 ngày sau cô thấy ông kia mang đôi giày mới đúng và cái số đúng như vậy. Thì cô mới hiểu được rằng là thật sự bạn cô lo cho cái ông kia và cặp cả năm nay rồi. Cuối cùng là cô phát hiện ra là cái người này với mướn nhà đó, thì có một lần bạn cổ mới dặn cổ rằng là tao đi công chuyện chút xíu, gặp một người bạn quen, tao mà về trước đi, tao thả mẹ nhà tao đi. Thì lúc đó, bữa đó đó là tiệm đóng cửa sớm, cho nên nó cổ thả người bạn ở nhà rồi cổ đi. Thì người bạn này nghi ngờ là cổ đi với cái thằng làm chung hãng đó, chung tiệm nail đó. Nói tóm lại là có những cái việc rất là nghi ngờ. Thì cổ đã biết rõ bằng chứng rồi, thì cổ có một lần thì trong tiệm có một người nữa ghen với lại cái thằng, cái ông này, là nói rằng là mới bể ra là ông quen hai cô trong tiệm. Thì cái cô kia đó là giận hờn sau đó và gây lộn và khóc trong tiệm. Thì cái cô bạn của cổ mới té ngửa ra là ông cặp hai người. Thì thấy cái người bạn của cổ không làm gì được bữa đó và tức tối và kéo nhau ra ngoài sau gây gỗ. Thì cuối cùng là ba người đối chất với nhau. Thì lúc này cô bạn mới khuyên với bạn mình rằng mày bỏ đi, chồng mày rất là tốt. Và khuyên cổ không nghe, cổ nói rằng là chồng cổ tốt nhưng mà hiền quá. Cộng với lại đó là trong cái việc gia đình á, ổng lo hết tất cả mọi thứ, chồng không chỗ nào chê hết, nhưng mà nhạt nhẽo quá. Và cái chuyện chăn gối đó thì nhạt quá, tại vì ổng làm nhà trí thức cho nên ổng làm từ đầu óc nhiều lắm, cho nên ổng không có thời gian cho tao nản. Thì cổ khuyên hết lời thì cổ nói thôi, và cổ bắt đầu cổ mới quay qua cổ nói với cái người làm neo chung là anh nên nghĩ lại gia đình người ta. Thì mới là ổng quen chơi thôi, vài tháng nữa ổng bỏ đi bây giờ, tại vì ổng đi làm vòng ổng làm, em đừng có lo, anh có tình cảm với là anh biết tánh của nó. Anh chồng nó như vậy mà nó còn vậy thì anh em đừng có lo. Thì khi mà cổ nghe cái ông nó nói vậy rồi thì cổ lại khuyên bạn cổ nữa, nhưng bạn cổ vẫn không nghe, nó quen chơi thôi. Thì bây giờ đó là từ những cái vấn đề mà cổ thương hại, cổ biết bạn cổ như vậy, cho nên cổ càng yêu đậm cái người chồng của bạn cổ. Từ cái sự thương hại biến thành thương yêu. Và mỗi ngày chứng kiến cảnh người đàn ông đó bị lừa dối mà cực khổ vất vả mà hiền hòa vậy, Cổ rất là yêu nhưng mà cổ chưa mở miệng nói. Thì cổ mới nói như vậy. Cổ biết được đó là 2 tháng nữa cái anh thợ neo này sẽ đi qua Missouri để mà làm neo và mua cái tiệm rất là rẻ ở đó. Và ở đó luôn, không đi lang bang nữa. Thì cái cô này nè, yêu đến mức và có thể nói rằng là sẽ nói với chồng đi qua đó làm tiền nhiều hơn và mỗi tháng về nhà một lần. Và rủ cổ đi. Cổ nói cổ không đi. Cổ không đi. Thì cái người vợ này nó làm vậy, mày ở nhà, mày để ý giùm chồng con của tao. Tao đi làm bên đó lương cao hơn và tao ăn chia. Cái tiệm này là tao hùng với ổng, hai người làm. Thì cô này mới khuyên là mày đừng làm vậy. Mày đi là mày dính luôn, rồi bỏ chồng con mày ở đây, rồi đàn ông nữa, rồi người ta có bồ có bịch, mà tao là phụ nữ, mà lỡ tao với chồng mày có gì thì mày không tiếc à? Thì cô nói là không, tao còn yêu ổng nữa. Tao còn yêu ổng nữa. Ừ, tao muốn đi là tại vì tao muốn tháng tao về được rồi, với lại ổng á, cái vấn đề sinh lý ổng yếu lắm, một tháng tao về là đủ cho ổng rồi, để giữ gia đình với con tao. Lỡ thằng kia nó dở chứng, tao còn đường tao quay về, mày thương tao mày đừng nói ra. Thì cô nói là một cái sự lừa dối tàn nhẫn. Cho nên bây giờ cô nói rằng gần còn 2 tháng nữa đi, cho nên cô rất là muốn nói với cái anh kia giữ gia đình. Mà cô lại nghĩ ảnh hiền tới cái mức mà nếu mà cô nói ra lỡ ảnh tin hay là không. Lỡ ảnh tin hay là không. Mà ảnh tin ông đâu có làm cái gì được. Mà cô nói ra để ảnh cản thì cũng phải có biết cản hay là không, hay là biết làm bạn bè. Mà lỡ ông im lặng, ông chấp nhận thì ông đau khổ tới mức nào. Một tháng giờ ông về một lần, trong khi đó bao nhiêu ngày ông cơm nước lo cho con, hai cha con thui thủi với nhau. Và cổ lại sợ là khi người bạn cổ đi, cổ ở trong cái nhà này mà căn nhà phía sau, thì lỡ tình cảm xảy ra ở những cái bữa cơm chung đó, những đêm cả hai cô đơn lạc lõng đó, những đêm mà cổ tội nghiệp cái người đàn ông này, rồi cổ qua cổ nói chuyện cho đỡ buồn đó, thì rồi cái gì đến sẽ đến. Khi đó cổ thành một cái người thứ ba mà cổ không muốn điều đó cho cổ. Thì cổ nói nếu mà mày đi qua bên tiểu bang nó mày sống thì tao sẽ dọn ra. Bởi vì tao không có thích ở trong nhà có mình tao với chồng của mày, với lại con của mày. Cổ nói mày sợ cái gì, ở riêng mày ở căn phía sau nhà mà chỉ lên ăn cơm chung rồi về thôi. Nếu mà mày sợ thì mày lên mày ăn chung mày rồi về, mày đừng ăn chung nữa, mày đừng đóng tiền ăn cơm chung nữa, mày mua đồ ăn mày ăn riêng đi, mày nấu riêng đi. Thì cổ nói cũng được, nhưng mà ra vô trong cái cổng chung. Thưa quý vị, thì cổ nói rằng bây giờ cổ không biết phải làm sao, cổ bế tắc. Cổ dọn đi thì cổ thương cái đứa bé đó. Ở nhà không có mẹ, tại vì mấy năm nay nó quấn quýt với cổ dữ lắm. Nó kêu bằng dì và cổ rất là thương nó. Mà cổ không có chồng, không có con. Cổ rất là thương nó bởi vì hiện thời cổ là mẹ nuôi của nó. Kêu bằng má nuôi, tại vì hai người thân với nhau bao nhiêu năm nay rồi. Thì thân trước khi sanh nó ra lận. Cổ nói cổ đi thì cổ tội nghiệp cái đứa con gái đó vào cái tuổi mà mới lớn như vậy. 9-10 tuổi rồi tự nhiên ở với cha thui thủi, mà lỡ khi nó lót rõ lớn ở Mỹ đó, con nít nó có kinh nguyệt sớm, rồi ai chỉ nó đây, ai chăm sóc nó đây, rồi tâm lý nó bất ổn ở cái tuổi teen này, nó rất là dễ hư hỏng. Thì cổ thương cái đứa đó quá như là con của cổ rồi. Rồi cổ thương hại người đàn ông này, mà cổ không, nếu mà cổ ở lại cổ thương hại hai người này thì cái số phận của cổ, ai thương hại cổ đây. Cổ sẽ sợ là cổ phải là người thứ ba. Bây giờ cản bạn thì cản không được rồi, thì cổ không biết làm sao. Thưa quý vị, cổ hỏi rằng như vậy, em nên ở lại hay dọn ra? Em nên nói thật với chồng của cô, cái cô bạn, hay là im lặng luôn? Tại vì nói thật thì sợ rằng người ta ly dị luôn, bể rồi ly dị luôn. Tại vì đằng nào bà cũng điên tháng bà về, mà không nói thì cảm thấy là tội cho người đàn ông này, và sợ bạn mình bị lúng vào cái cuộc chơi ái tình này, bạn mình sẽ đau, bỏ tiền ra hùng, rồi lỡ mất tiền. Mất thằng kia nó bỏ đi tới tiểu bang khác nữa, thì mất tình mà mất tiền. Rồi khi đó mà cổ mét chồng rồi thì trở về thì không có đường quay về, cho nên cổ không biết có nên mét chồng không, mà có nên ở trong nhà đó không. Mét chồng mà đi ra đó thì thương cho hai cha con. Rồi mà mét chồng xong rồi ở lại trong nhà đó thì sợ có chuyện. Mà bây giờ hổng mét chồng thì sợ bạn mình có chuyện, mà mét chồng thì sợ bạn mình không có đường quay về. Bốn cái đó nó là một cái vòng lẩn quẩn, một cái dòng kim cô trên đầu cổ là suốt gần mấy tuần lễ này, gần nữa là hơn 5 tuần lễ nay rồi. Trong khi đó bạn cổ là còn gần 2 tháng là đi rồi. Thì cổ tha thiết xin Ngọc Nhi cho lời khuyên, và Ngọc Nhi không có lời khuyên trong trường hợp này. Ngọc Nhi mong rằng quý vị giúp cổ cái lời khuyên. Bây giờ kêu cổ mét chồng thì cái bà này đi sẽ không có đường quay về, mà có đường quay về gia đình cũng đổ vỡ. Mà không mét chồng thì bà đi rồi bà lừa chồng bà như vậy thì nhẫn tâm quá. Mà ở trong nhà thì sợ có chuyện, mà dọn ra đó thì lại thương cái đứa nhỏ con nuôi của mình và tội nghiệp người đàn ông đó. Cô nói khi cô thấy bạn cô sai đó thì cái tình yêu cô dành cho cái ông này nó càng cao, và nó từ cái tình thương hại càng cao thì tình yêu càng đậm. Mà cô chưa mở miệng nói, cô chưa có một cái hành động nắm tay đứng gần nào hết. Mà bây giờ cô không biết, cô sợ nói ra rồi người đàn ông này họ chới với. Rồi cô trong nhà đó tới lui dạy dỗ đứa nhỏ, gần gũi đứa nhỏ, thì cô cái hình bóng một người đàn bà thay thế vợ mình nó sẽ làm cho ông bị lệch lạc. Nên thưa quý vị, cô không biết làm sao. Ngọc Nhi khuyên đó là nếu mà đi thì mình nên dọn đi để mà mình giữ cho cái danh dự của mình. Và cứ khuyên người bạn, mà nếu người bạn đi mà đam mê mà vợ chồng họ đổ dở rồi thì đó là chuyện của họ, nhưng mà em phải dọn đi. Còn nếu mà em ở đó thì em phải bảo đảm rằng cái tâm của em phải rất là cái ý thức của em phải rất là mạnh mẽ. Cô nói là cô biết khó có mạnh mẽ, bởi vì một người đàn ông cô đơn, một đứa bé đáng thương, và một người phụ nữ, cô nói cô chưa có lấy chồng bao giờ hết, cũng có người yêu ngày xưa cũng vài người nhưng mà rồi không đến đâu hết, và bây giờ quyết định sống độc thân tại vì cô thấy cô nản và cô chỉ lo kiếm tiền thôi. Thì bây giờ cô không biết phải làm sao và như cũng khuyên như thế nào luôn, thì mong quý vị là hãy cho một lời khuyên để mà cô nhìn vào những cái bình luận này mà cô biết cô phải làm thế nào. Mong quý vị hãy thay thế Ngọc Nhi lần này. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện này. Và hãy chia sẻ câu chuyện này với những người bạn của mình để tránh tình trạng này xảy ra cho bạn của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin chúc quý vị một ngày thật vui, thật bình an.